Bất Diệt Long Đế, chương 159, ta muốn lấy được nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, 60 vạn làm sao có thể là 60 vạn A, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Ly có chút mộng bức, cảm giác chính mình kêu không lên tiếng rồi a, còn muốn thiệt thòi 10 vạn huyền tinh. Tăng thêm cho phòng đấu giá trích phần trăm, cái này giá trị 100 vạn hỏa tiên chi cùng âm minh căn chỉ bán ra hơn 40 vạn huyền tinh a, thua thiệt lớn. Lục Ly vội vàng đưa tới Chiêm Dương hỏi thăm, cái sau lại hờ hững nói ra. Người đã không bỏ ra nổi 300 huyền tinh kia kêu sở hữu giá cả cũng vô hiệu, giá cả tự nhiên là theo lần thứ nhất kêu tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút im lặng, toi công bận rộn một trận, còn ném vào 10 vạn huyền tinh. Chiêm Dương liếc mắt nhìn hai phía, lặng yên bám vào Lục Ly bên tai nói ra. Lục công tử, Chiêm Hành để cho ta truyền cáo ngươi, cũng chớ làm loạn a, đồ vật là ngươi, ngươi cũng không thể tham dự cạnh tranh, không thể loạn cố tình nâng giá, gặp ngươi không có tham kiến qua phòng đấu giá lần này coi như xong, đừng để chúng ta khó làm. Lục Ly cho ngọc phù kia là Chiêm Hành đưa cho Lục Ly, phía trên có số hiệu, cái này Chiêm Dương tùy ý tra một cái liền có thể biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đại quính, thân phận bị phơi bày, có loại làm tặc bị người bắt được tại chỗ cảm giác. Đồ vật của mình chính mình đi cố tình nâng giá, cái này thật có chút qua giới. Chiêm Dương không nói nhảm đi ra, Lục Ly phiền muộn đến kém chút nghĩ rời sân. Bất quá còn muốn cùng phòng đấu giá kết toán, hắn chỉ có thể khí muộn tiếp tục ngồi, nghĩ đến làm sao khí Bạch Hạ Xương một lần, ra một cái trong lòng ác khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đấu giá tiếp tục tiến hành, đằng sau vẫn là các loại thưa thớt linh tài. Lục Ly cũng không hiểu, cũng không thèm để ý, bất quá đến đằng sau giá cả bắt đầu tăng vọt, đằng sau bán đấu giá đồ vật ít nhất đều là 450 vạn huyền tinh. Bạch Hạ Xương không tiếp tục mở miệng kêu giá, hôm nay xem tình huống liền là cố ý đến nhằm vào Lục Ly. Trên lầu có mấy cái nhã các xuất thủ, thanh âm đều rất trẻ trung, cũng đều là đại gia tộc công tử tiểu thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, lần nữa đánh ra một kiện bảo vật, Vân Cơ thản nhiên cười nói ra. Hiện tại còn lại cuối cùng 3 kiện bảo vật, đây là lần hội đấu giá này áp trục bảo vật, chư vị nhưng nhìn cẩn thận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiện bảo vật bị dơ lên đi lên, lại là một cỗ thượng cổ chiến xa, mà lại không phải màu hoàng kim, mà là từ kim sắc thực vì uy vũ bá khí. Vân Cơ cười nói ra. Cái này thượng cổ chiến xa là nửa tháng trước tại một cái di tích cổ bên trong tìm được, theo chúng ta giám định, đây là vạn năm trước Bắc Mạc bá chủ Long Đế ban cho ái nữ chiến xa, rất có lịch sử ý nghĩa, hiện bắt đầu đấu giá, giá quy định 100 vạn huyền tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thứ này đích thật là áp trục bảo vật, thượng cổ chiến xa bản thân tựu rất đáng tiền, đây là năm đó lừng lẫy nổi danh Long Đế ban cho ái nữ chiến xa, ý nghĩa phi phàm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá cả thoáng cái tăng vọt, phía trên nhã các bên trong hào khách nhao nhao xuất thủ, giá cả thoáng cái tựu mang lên hơn 200 vạn huyền tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 300 vạn, số một nhã các bên trong truyền ra một đạo dễ nghe thanh âm, toàn trường thoáng cái tựu an tĩnh, Bạch Hạ Xương xuất thủ lần nữa, điều này nói rõ nàng coi trọng cái này chiến xa, ai dám đoạt hắn chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly bản năng nghĩ cố tình nâng giá, nhưng nói giấu ở trong cổ họng không nói ra. Hắn biết rõ giống như hắn lại làm loạn, lần này khẳng định sẽ bị phòng đấu giá người trực tiếp cho khiêng đi ra. Không có người kêu giá, cuối cùng 300 vạn bị Bạch Hạ Xương cho vỗ xuống. Lục Ly âm thầm cảm khái, cấp gia tộc đại tiểu thư liền là khác biệt, tùy ý xuất thủ đều là mấy trăm vạn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúc mừng số một nhã các, Vân Cơ lời nói vang lên, nàng đột nhiên cười thần bí nói. Phía dưới một kiện vật đấu giá rất kỳ dị, bởi vì chúng ta tìm rất nhiều người giám định qua, lại không cách nào giám định ra đây là vật gì, nhưng có thể chứng minh một điểm là đây tuyệt đối là đồ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Cơ lời nói gây nên rất nhiều người hiếu kỳ, Lục Ly bị khơi gợi lên hứng thú, Vân Cơ vẫy tay một cái mỹ mạo thị nữ đi tới, trong tay nàng cầm một khối vải đỏ, bao lấy một cái bình ngọc vật chứa. Chư vị nhìn cho kỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Cơ đột nhiên đem vải đỏ giật ra, lộ ra một cái nho nhỏ bình ngọc, cái kia bình ngọc lại là trong suốt, bên trong cũng không có đan dược linh thảo gì gì đó, chỉ có một giọt máu. Giọt máu kia đỏ sậm, lại phiêu phù ở trong bình ngọc ở giữa, Vân Cơ đem bình ngọc nâng ở trong lòng bàn tay, trong tay huyền lực chậm rãi lấp lánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chuyện thần kỳ sinh, trong bình huyết dịch đột nhiên có linh hồn, tại trong bình du tàu. Một cỗ như bất diệt cảnh cường giả kinh khủng khí huyết tràn ngập cả tòa phòng đấu giá, để rất nhiều người huyết dịch đều có loại sôi trào cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản nguyên tinh huyết, rất nhiều người kinh hô lên, chỉ có cường đại huyền thú bản nguyên tinh huyết mới có như thế khí tức cường đại cũng mới sẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số mắt người mắt nóng rực lên, mặc dù đây chỉ là một giọt bản nguyên tinh huyết, nhưng nếu có thể được đến, đối với tu luyện cùng nhục thân đều có rất mạnh tăng phúc. Ta muốn lấy được nó, ta muốn lấy được nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thời khắc này, Lục Ly lại tựa như điên rồi, nó trong miệng ra một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp, trong đôi mắt thế mà ẩn ẩn có ngân quang lóng lánh. Cả người hắn đều không được bình thường, huyết dịch cả người đang sôi trào, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn nhất định phải đạt được giọt máu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì, giọt máu này để sau lưng của hắn ngân long huyết mạch bạo động, Lục Ly trong đầu xuất hiện một cái tin tức đạt được giọt máu này đối với hắn ngân long huyết mạch có chỗ tốt vô cùng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại cảm giác này tới không hiểu thấu, lại vô cùng rõ ràng cùng rõ ràng, Lục Ly trong nháy mắt hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống giọt máu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Cơ trong tay huyền lực biến mất, nàng mỉm cười nói ra. Chư vị đều rất tinh mắt, không sai. Đây chính là một giọt bản nguyên tinh huyết tác dụng nhiều lắm, đối võ giả có trăm lợi không một hại. Bất quá Vân Cơ cũng nói thật, giọt này bản nguyên tinh huyết chúng ta không thể dám định ra đến cụ thể là cái gì phẩm cấp, cái dạng gì huyền thú bản nguyên tinh huyết cũng không biết. Sở dĩ luyện hóa sau có hiệu quả gì, hoặc là sẽ xảy ra cái gì dị dạng tình huống, chúng ta phòng đấu giá tổng thể không phụ trách. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu, giá quy định 100 vạn huyền tinh, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn huyền tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Cơ gây nên rất nhiều người coi trọng, khác biệt huyền thú tinh huyết tăng phúc hiệu quả là khác biệt. Nếu như là một cái có độc huyền thú, nó bản nguyên tinh huyết có thể sẽ có chứa kịch độc, có thể luyện hóa một chút sẽ bị trong nháy mắt hạ độc chết. Cũng có khả năng giọt này bản nguyên tinh huyết là hỏa thuộc tính, nhất luyện hóa võ giả sẽ lập tức bên trong đốt diệt mà chết. Các loại tình huống đều có thể sinh, rất nhiều mắt người mắt tựu không có như vậy cực nóng, ai cũng không dám lấy chính mình mệnh đi cược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên tinh huyết rất chân quý, nhất là cường đại huyền thú bản nguyên tinh huyết. Hàn băng thâm uyên cái kia thú hoàng tựu dẫn rất nhiều cấp đại gia tộc tranh đoạt, thậm chí liền Thanh Châu thế lực lớn đều cuốn vào. Thú hoàng thưa thớt, giọt máu này khẳng định không phải thú hoàng, không phải vậy sớm dùng dẫn thiên đảo hồ oanh động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải thú hoàng, không thể xác định phẩm giai, không thể xác định thuộc tính, kia giá trị tựu thấp xuống thật nhiều. Một cái lão già đứng dậy hỏi. Vân Cơ, ta muốn hỏi hỏi cái này bản nguyên tinh huyết từ chỗ nào lấy được, vì cái gì không thể xác định nơi phát ra đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Cơ cười khổ nói ra, giọt này bản nguyên tinh huyết cùng từ kim chiến xa cùng một chỗ theo di tích cổ bên trong thu hoạch được, hiện thời tựu chứa ở trong cái bình này. Cho nên chúng ta vô pháp căn cứ nơi phát ra phán định, bởi vì cất giữ thời gian quá lâu cũng vô pháp phán định đến cùng là cái gì cấp bậc huyền thú tinh huyết. Vân Cơ, để càng nhiều người đã mất đi hứng thú, cất giữ thời gian đã lâu như vậy, đoán chừng bên trong khí huyết giảm bớt không ít đi, trọng yếu nhất là không biết phẩm tính, mua được làm gì dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 100 vạn huyền tinh, vẫn là có người ra giá, là phía trên một cái nhã các công tử, xem ra công tử này là thà giết lầm, không thể buông tha, dự định mua về nghiên cứu một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 300 vạn, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, đưa tới vô số người chấn kinh ngạc, lại có đồ đần trực tiếp cố tình nâng giá 200 vạn, cố tình nâng giá không phải như vậy, cố tình nâng giá A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi mọi người lần theo thanh âm nhìn lại lúc lại toàn bộ bó tay rồi, bởi vì kêu giá người là cái kia mang theo lệ quỷ mặt nạ ngớ ngẩn. Vừa rồi hắn hô 300 vạn, đã bị trọng phạt, hiện tại lại dám kêu giá, hắn tựu không sợ phòng đấu giá bắt hắn cho khiêng đi ra. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.